Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 20, tiểu lính nữ nhi 3, góc truyện audio.com. Quách Hy nàng có chút bất ngờ, nhưng ngoài mặt thì vẫn là lạnh như tảng băng, không chút cảm xúc khác lạ. Nhìn thấy dạng biểu hiện này của nàng thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn đang không biết nàng còn có bao nhiêu cái thú vị đây. Hơi tự trấn an lại tinh thần, nàng mới đọc lên nội dung mật thư. Quách tướng quân bại trận, bị địch lừa gạt, sớm đã mất mạng, quân địch đang tiến công. Giọng oanh oanh nhẹ nhàng thanh thoát nhưng kiên định của nàng vang lên không khỏi khiến cả cái chính trại này một phen kinh. Hãi, cái gì quách tướng bị bại? Chuyện này sao có thể? Một lão tướng có vẻ khá thân thiết với lão quách sốt ruột lên tiếng. Vì khá khó tin, mật thư này là do nàng đem tới cũng chẳng biết từ đâu ra. Điều này khiến mọi người không tránh khỏi nghi ngờ nàng, bị người khác nhìn về mình một cách nghi hoặc, nàng ta khó chịu cực điểm, ta chỉ đến để đưa thứ này, xong việc ta xin lui. Nàng vừa khom người hành lễ, còn chưa kịp bước đi, hắn đã lệnh chuyện này còn chưa được xác định rõ ai cũng không được đi đâu. Lời này vừa dứt, hai tên đang gác ngoài cửa trại đã chặn trước nàng, hồi nhíu mày, nhưng nàng cũng đã đoán trước được sự tình. Đâu dễ dàng gì có thể đi, chuyện này không hề nhỏ mà nàng còn xui xẻo bị liên quan. Không đi nữa, nàng quay vào, tìm một cái ghế hơi xa chỗ bọn họ bàn việc ngồi xuống. Vương gia đã nói vậy, tiểu thì chỉ còn cách tuân theo vậy. Giọng nàng có chút bất mãn, chút âu sầu, còn bày cái dạng đáng thương, nhưng tất cả chỉ là vờ vịt thôi, cũng chỉ có nàng biết và hắn biết, còn vì sao hắn biết thì có trời biết. Ngay sau đó một vị tướng khác lên tiếng, khởi bẩm vương gia, chuyện này phải giải quyết thế nào ạ? Hắn nghe vậy liền đáp lời, ra lệnh cho tất thảy mọi người. Lục Y Hàn, ngươi mau điều một tốp quân đi dò la thông tin. Phan Cảnh, ngươi tập trung quân lính, ngộ nhỡ có chuyện gì, còn lại phải đợi tin tức thôi. Mọi người đi về lều nghỉ trước. Lệnh hắn vừa xuống, mọi người tức tốc đi, ai làm việc nấy không dám chậm trễ. Trong trại lớn giờ chỉ có nàng và hắn, bầu không khí cũng vì thế mà hơi cách trương.